Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, chương 12 chapter 012 chapter 012 tới XT-781 tinh cầu bên ngoài. Tinh tế chiến hạm vững vàng đình ổn ở vũ trụ chung. Chiến hạm nội quảng bá vang lên, làm sở hữu tham dự năm học khảo hạch đệ nhất trường quân đội bọn học sinh ở chiến hạm vận chuyển. Thương tập hợp. Đứng ở ngắm cảnh đài quan khán vũ trụ cảnh sắc ngũ tử mặc ở quảng bá vang lên khi bước nhanh đi. Hướng chiến hạm cái đáy vận chuyển thương. A Mặc, ngươi vừa mới đi đâu? Ngũ tử Mặc mới vừa đi tiến vận chuyển thương đã bị Lai kêu trụ. Chiến hạm thượng tuy rằng cho phép bọn học sinh tự do hành động, nhưng là đại đa số người đều đãi ở phòng nghỉ bên trong làm cuối cùng chuẩn bị. Ngũ tử Mặc lại ở chiến hạm thông qua trùng động nhảy lên gót lai, đám người lên tiếng kêu gọi liền không thấy người. Vừa mới nghe được tập hợp quảng bá, lai còn lo lắng tìm không thấy người đâu, ngũ tử Mặc sẽ rời đi. Đương nhiên là vì tận mắt nhìn thấy một chút vũ trụ cảnh tượng. Thân là đến từ thế kỷ 21 đồ cổ, khó được có cơ hội bước vào vũ trụ, không đi vây xem một chút thật sự thực xin lỗi chính mình. Bất quá chờ ngũ tử Mặc đi đến ngắm cảnh đài mới phát hiện, xem cái con khỉ, ở đen tuyền trong không gian mặt nhìn đến một ít tiểu quang điểm, cùng đã từng nhìn đến sao trời ảnh chụp kém quá xa, khẳng định kém quá xa. Đời trước hắn xem chính là đến từ NASA du hành vũ trụ cục hấp bộ kính viễn vọng chụp đến tinh đoàn, đồ là trải qua chuyên gia nhóm tu chỉnh mới có như vậy, sắc thái rực rỡ. Nguyên đồ chỉ là cái hắc bạch ảnh chụp mà thôi, còn không nói người mắt thường cùng kính viễn vọng cảm quang độ không phải một cấp bậc. Không đi đâu, tất cả mọi người đều ở đi, bất quá liền tính vũ trụ cảnh sắc không có trong tưởng tượng như vậy, làm người kinh diễm, nhưng là đương ngũ tử Mặc đứng ở ngắm cảnh đài nhìn nhìn như một tầng bất biến sao trời. Cái loại này nhân loại nhỏ bé, vũ trụ to lớn, loại cảm giác này thật sự rất khó dùng bút mực hình dung. Ngẩng đầu nhìn hạ, tất cả mọi người ở, ngũ tử Mặc gật gật đầu, sau đó tìm cái thị giác còn có thể không bị, ngẩng đầu nhìn về phía vận chuyển thương 3D màn hình. Vận chuyển thương nội kia khối thật lớn 3D màn hình một trận run rẩy. Một vị thân xuyên quân trang, dáng người đĩnh bạt, biểu tình căng thẳng quân nhân xuất hiện ở sở hữu học sinh trước mắt. Nhìn màn hình thượng phóng ra tới người, vận chuyển thương nội sở hữu bọn học sinh đều sao động lên. Cư nhiên là Nguyên Soái đại nhân, a nam thần, ngay cả ngũ tử Mặc cũng không ngoại lệ, cùng mặt khác truy tinh tộc giống nhau, hai mắt sáng lên nhìn trên màn hình Nguyên Soái đại nhân. Oa ca ca, nhà ta nam thần quả nhiên là soái nhất. Ngũ tử Mặc hôi nhỏ chỉ có hắn bên người mấy người nghe được, hắn lời này liền xa ra đều ghé mắt. Có lẽ đến bây giờ xa ra đám người mới biết được, ngày thường lười biếng, một bộ vân đạm phong khinh ngũ tử Mặc cư nhiên cũng là an man Nguyên Soái fan. Khụ khụ, nhận thấy được chính mình hành vi có lẽ dọa tới rồi các bạn nhỏ. Ngũ tử Mặc ho khan một tiếng, chỉ vào màn hình nói, Nguyên Soái đại nhân giống như có cái gì muốn nói, ở thiên khiển quân đoàn bộ chỉ huy Scott. Xuyên thấu qua màn hình, nhìn vận chuyển thương nội đệ nhất trường quân đội bọn học sinh tinh thần diện mạo, vừa lòng gật gật đầu. Đến nỗi bởi vì chính mình xuất hiện làm này đó học sinh khiến cho rất nhỏ dao động, Scott ánh mắt hơi hơi vừa động. Huấn luyện còn chưa đủ, qua đi hẳn là muốn cùng viện trưởng thương thảo một chút vấn đề này. Scott nội tâm ý tưởng không có ở trên mặt tiết lộ ra một đinh điểm. Đến từ cường giả uy áp, liền tính không phải hiện trường, xuyên thấu qua 3D màn hình như cũ có thể làm vận chuyển thương nội bọn học sinh thân thể căng thẳng. Scott chưa từng có nhiều vô nghĩa, lạnh băng trầm thấp thanh âm xuyên thấu qua màn hình, trực tiếp truyền đạt cấp vận chuyển thương nội sở hữu học sinh. Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch chính thức bắt đầu. Nguyện các vị mang theo vinh quang trở về là không cần quá nhiều khích lệ sĩ khí. Nhìn đến Nguyên Soái đại nhân, bọn học sinh mỗi người tựa như tiêm máu gà. Khí thế bàng bạc, một đội có tự tiến vào phóng khoang nổi. Từ tinh tế chiến hạm thượng phóng tiến vào XT-781 tinh cầu. Đóng lại trước mắt màn hình, Scott quay đầu nhìn về phía một bên Roca. Như vậy, có thể, Đương nhiên có thể. Hắc hắc, có Scott, ngươi vị này tinh tế nam thần hiện thân. Những cái đó bọn học sinh tuyệt đối mỗi người tiêm máu gà, bọn họ ý chí quá tản mạn, cùng Roca. Cười hì hì bất đồng. Scott biểu tình như cũ nhàn nhạt. Ngoặc kép, ta nói Scott, bọn họ vẫn là học sinh. Người trẻ tuổi, yêu cầu không cần quá cao, nghe được Scott đối những cái đó bọn học sinh đánh giá. Roca một đầu hắc tuyến. Tuy rằng Roca cũng minh bạch, nói những cái đó bọn học sinh là tay mơ đều kéo thấp tay mơ cái này ngoại hiệu. Scott nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, mở ra một phần văn kiện, tiếp tục chưa hoàn thành công tác. Trang đệ nhất trường quân đội bọn học sinh phóng khoang tựa như từng viên sao băng giống nhau vọt vào XT-781 tinh cầu tầng khí quyển. Ở sắp tới mặt đất thời điểm mới cấp tốc dừng lại ngã xuống. Rớt xuống là rất vững chắc, nhưng là đối nào đó người tỷ như ngũ tử mặc tới giảng. Thiếu chút nữa lại làm hắn phun ra. A mặc ngươi không sao chứ. Lai sắc mặt cũng không phải thực hảo, nhưng là nhìn đến bên ngươi ngũ tử mặc, kia tái nhợt sắc mặt so với hắn càng thêm nghiêm trọng. Ngũ tử mặc bị bai nâng, thuận hạ ngực, mới đối Lai lắc đầu. Ta không có việc gì, ngũ tử mặc biết chính mình thân thể này rất cha. Nhưng là như thế nào cảm giác giống như càng ngày càng yếu. Tưởng không rõ, ngũ tử mặc cũng không dối rắm. Chờ cảm giác hảo chút sau ngẩng đầu nhìn hạ bốn phía tình huống. Xem ra chúng ta vận khí còn có thể, ở vừa rơi xuống đất liền phụ trách điều tra Trương Dã cùng ba. Phỉ nhĩ hai người thực mau trở lại, đem điều tra đến tình huống nói một lần. Ngũ tử mặc đám người tùy đổ bộ lạc vị trí thật sự rất không tồi. Thuộc về rừng rậm bên cạnh. Bên cạnh còn có một cái sông nhỏ. Thủy tài nguyên không cần lo lắng. Không giống nào đó tiểu đội. Rớt xuống đến nham thạch khu hoặc là trong rừng rậm bộ. Kia mới kêu hố. Ngũ tử mặc ngẩng đầu nhìn hạ cái gì đều không có không chung. Nhếch miệng cười. Sau đó ngồi xổm xuống. Đối với các đồng bạn vươn tay phải. Ngón trỏ ngoéo một cái. Ngoặc kép. Ngũ tử mặc hiện tại hành động nhìn qua thật sự là quá đáng khinh điểm. Bất quá nếu là đội trưởng mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ hảo làm theo. Ngay cả Sarah liền tính là khóe miệng ở trừ cũng bị Lai lôi kéo ngồi xổm ngũ tử mặc bên người. Một hàng chín người, ngồi xổm trên mặt đất vây thành một vòng tròn. Đầu chạm vào đầu, không biết đang thương lượng cái gì. Đây là ở vũ trụ chung, tinh tế chiến hạm phòng điều khiển nội. Phụ trách theo dõi đệ nhất trường quân đội bọn học sinh năm học khảo hẹt đại lực một đám người từ. Màn hình thượng nhìn đến cảnh tượng, bình thường tới giảng, đại lực này đàn thiên khiển quân đoàn đội quân mũi nhọn là không có khả năng như vậy nhàn phụ trách. Đệ nhất trường quân đội bọn học sinh khảo hẹt theo dõi cùng với an toàn. Bất quá vừa lúc này đội người phía trước hoàn thành một lần nhiệm vụ. Xem như nghỉ ngơi thời gian, liền đem cái này nhẹ nhàng nhiệm vụ giao cho bọn họ phụ trách. Đại lực đám người cũng không phải trùng hợp như vậy liền nhìn đến ngũ tử mặc đám người. Là bởi vì Roca duyên cớ, có Roca vị này bắt quái thủ trưởng ở, thuộc hạ tính cách liền có thể nghĩ, ở ngũ tử mặc chính mình cũng không biết thời điểm, tên của hắn đã bị thiên khiển quân đoàn trung mộ một đám người quen thuộc. Hiện tại có cơ hội vây xem vị kia dám can đảm làm cho nguyên soái mặt đùa giỡn hắn học sinh. Không cường thế vây xem một chút thật sự thực xin lỗi chính mình kia viên nóng cháy bát quái chi. Tamani, đây là dám đùa giỡn nguyên soái ngũ tử mặc. Có điểm nhược a, đúng vậy, chỉ là một lần tùy đổ bộ lạc liên sắc mặt tái nhợt. Này thể chất cùng những cái đó dẫn đường không sai biệt lắm Mani, hắc tiểu ba. Người lời này cũng không thể làm mia đại tỷ nghe được nha. Tiểu tâm nàng, hắc hắc hắc, ngoặc kép, ngoạn tào, ngươi dám cùng mia đại tỷ nói cái này ta liền cùng nàng nói ngươi thường xuyên nhìn lén nàng. Đừng náo loạn, thiếu chút nữa ở phòng điều khiển xuất hiện hỗn chiến bị một tiếng giống to cấp uống trụ. Hô to đúng là vị kia tiểu đội đội trưởng đại lực. Ngày thường đùa giỡn không thành vấn đề, nhưng là hiện tại ở phòng điều khiển nổi. Nơi này nhưng không chịu nổi hai cái cao cấp lính gác đùa giỡn hành vi. Gì, bọn họ đang làm gì? Vẫn luôn nhìn chăm chú vào ngũ tử mặc trong đó một vị đội viên tò mò nhìn chín người ngồi xổm trên mặt đất. Vây thành một vòng không biết đang thương lượng cái gì. Không chung có theo dõi phi trùng, nhưng là ngũ tử mặc bọn họ như vậy vây quanh, theo dõi phi trùng cũng tỏ vẻ bất lực. XT-781 trên tinh cầu mặt ngũ tử mặc đang sờ nam thần ra hậu viện sau. Được đến về cái này tinh cầu tư liệu đồng thời. Cũng biết lần này khảo hạch sở hữu tiểu đội đều có theo dõi phi trùng giám thị. Trừ bỏ ký lục bọn học sinh khảo hạch tình huống. Cũng là vì bảo đảm bọn học sinh an toàn. Ngũ tử mặc sẽ làm ra như vậy mất mặt mặt hành vi là bởi vì hắn phải làm chuyện xấu. Không sai. Chính là đem hắn từ thiên khiển quân đoán ngoại võng được đến về XT-781 tinh cầu tư liệu chia các bạn nhỏ. Lai xa ra đám người nhìn đến trên quang não về XT-781 tinh cầu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Tất cả đều một bộ xem đại thần giống nhau ánh mắt nhìn cười đến đặc đắc ý ngũ tử mặc. A mặc ngươi, hư, không đợi Lai truy vấn này đó tư liệu là từ đâu tới đã bị ngũ tử mặc cấp ngăn cản. Chỉ xem ngũ tử mặc trộm dựng thẳng lên một ngón tay chỉ bầu trời. Ở đây người đều không phải ngu ngốc. Ngũ tử mặc tuy rằng chưa nói rõ ràng, bọn họ cũng biết ngũ tử mặc này ngón tay ý tứ. Tất cả đều ăn ý gật gật đầu. Nếu có thể, tận lực đem này đó tư liệu học thuộc lòng, khảo hạch chỉ có một vòng thời gian. Bọn họ cho dù có tư liệu, thời gian cũng không phải rất nhiều. Những người khác minh bạch gật gật đầu. Tất cả đều mở ra quang não mặc nhớ kỹ trên quang não tư liệu. Ngũ tử mặc cũng không nhàn rỗi. Xuyên thấu qua quang não biểu hiện tọa độ. Hắn ở tư liệu trung thực mau tìm được rồi khoảng cách bọn họ này một đội người gần nhất thứ nguyên. Chủng tộc tọa độ. Chờ đến những người khác không sai biệt lắm nhớ thuộc tư liệu sau. Ngũ tử mặc mở miệng nói. Ta vừa mới nhìn hạ. Khoảng cách chúng ta gần nhất thứ nguyên chủng tộc tọa độ có 2 cái. Một chỗ tư liệu mặt trên biểu hiện là tổng cộng có 10 chỉ. Mặt khác cái kia xa hơn một chút chỉ có 5 con, nhìn đến tất cả mọi người đều nhìn chính. Mình, ngũ tử mặc tiếp tục tiếp lời nói. Hiện tại chúng ta là đi tìm 10 chỉ cái kia tọa độ vẫn là xa hơn một chút chỉ có 5 con. Cái kia tọa độ, ngũ tử mặc cái này đội trưởng tuy rằng làm được có điểm mơ hồ. Bất quá hắn không thích làm không bán hai giá. Cho nên bọn họ lần này khảo hạch cái thứ nhất mục tiêu. Ngũ tử mặc càng muốn nghe theo đại gia ý kiến. Gần có 10 chỉ, mà xa một chút có 5 con. Nếu là cho những cái đó nhiệt huyết quá mức tiểu đội lựa chọn. Khẳng định là tuyển 10 chỉ kia một chỗ tọa độ. Người trẻ tuổi có bốc đồng. Nhưng là người trẻ tuổi cũng càng dễ dàng bởi vì bốc đồng mà phạm sai lầm. Đây cũng là Scott. Cố ý lựa chọn năm học khảo hạch đối phó thứ nguyên chủng tộc nguyên nhân. Hắn yêu cầu chính là mưu rồi sau đó động. Lấy đại cục làm trọng chiến sĩ mà không phải một đám chỉ có nhiệt huyết mà không có đầu óc ngu xuẩn. Hết chương.